phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, vẽ mặt, Lâu Mộ Yên trong mắt cấp tốc xẹt qua một chút sát ý. Xoay người lạnh lùng xem Từng Nhu bị ánh mắt nàng kinh sợ trụ, sau đó lại cảm thấy bản thân làm sao có thể bởi vì một cái phế vật ánh mắt mà cảm thấy sợ hãi đâu. Vì thế nàng khinh lắc lắc đầu, nâng lên đại bộ ngực, ngạo khí nói, Lâu Mộ Yên, bổn tiểu thư cho ngươi lưu lại, ngươi cũng dám đi. Lâu Mộ Yên đáy mắt ánh sáng lạnh càng sâu. Cái cô gái này ỷ vào là Trì Giật Hiên và con xa biểu muội liền thường xuyên khắp nơi khó xử nguyên thân xem ở Trì gia trên mặt mũi mới một mực thối lui nhường. Nhưng là nhường này ngực đại ngốc nghếch nữ nhân càng đến càng kiêu ngạo. Thực coi tự mình là bàn đồ ăn. Phóc, ngươi tính cái gì vậy? Ta muốn lưu liền lưu, muốn đi thì đi, còn cần hỏi ngươi một cái nho nhỏ thương nhân chi nữ. Lâu Mộ Yên trong mắt mang theo khinh thường châm chọc nói. Ngược lại không phải là nàng xem thường thương nhân, mà là ở Diễm Trụ Quốc thương nhân chỉnh thể địa vị đều không cao lắm. Gần vài năm cũng là bởi vì Cố Yên Nhiên tỷ tỷ tiến cung làm quý phi. Thương nhân địa vị mới có sở tăng lên, đương nhiên nàng đoán rằng đây là hoàng đế cố ý ngầm đồng ý sách lược. Ngươi, Từng Nhu lần đầu tiên nghe được Lâu Mộ Yên không để ý tình cảm châm chọc nàng. Nàng đột nhiên không biết muốn thế nào ứng đối, nùng trang diễm mặt bị đến mức càng thêm đỏ tươi. Nghe được người bên cạnh phát ra khe khẽ tiếng cười, Từng Nhu giận dữ, rút ra trường kiếm liền đối với Lâu Mộ Yên đâm tới. Hôm nay thế nào cũng phải cho nàng một ít giáo huấn. Lâu Mộ Yên gặp Từng Nhu huy kiếm hướng nàng đâm tới. Ánh mắt lộ ra khinh thường. Từng Nhu tuy rằng là trung giai kiếm giả, so nguyên thân cao nhất giai, nhưng là bản thân có rất nhiều luyện thể công pháp, muốn tránh né công kích lại rất đơn giản. Tĩnh dưỡng này một tháng chung, nàng nhưng là mỗi ngày đều ở rèn luyện khối này nhu nhược thân mình. Chỉ thấy Từng Nhu kiếm liền muốn đâm đến Lâu Mộ Yên ngực. Trì Giật Hiên khinh nhíu hạ mày nhưng là cũng không có ngăn cản. Hắn biết Từng Nhu không có can đảm lượng thật sự dám ám sát Lâu Mộ Yên. Cố Yên Nhiên mặt ngoài lộ ra một tia lo lắng sắc. Trong lòng lại sớm nhạc nở hoa rồi. Đây đều là Lâu Mộ Yên tự tìm. Thân phận cao quý thì thế nào? Nếu không là tỷ tỷ cảnh cáo nàng đừng nữa trêu chọc Lâu Mộ Yên. Nàng đều muốn lại động một lần thủ triệt để đem này kiều man phế vật triệt để phế đi. Mà ở người người đều cho rằng Lâu Mộ Yên cũng bị đâm bị thương thời điểm. Nàng đột nhiên khinh đi cả nhắc tiêm thân mình về phía sau nhất ngưỡng. Nháy mắt tránh được Từng Nhu công kích, tiếp theo nàng trong mắt lạnh lùng, toàn thân một cái sườn đá vào Từng Nhu bụng thượng. Ở Từng Nhu ôm lấy bụng là lúc, nàng lại một phát bắt được Từng Nhu cổ tay hướng bản thân phương hướng mang. Chờ tiếp cận sau nàng trực tiếp đem Từng Nhu kéo cúi người khu dùng đầu gối đỉnh đá Từng Nhu bộ ngực. À, Từng Nhu không có đối chiến kinh nghiệm, bị Lâu Mộ Yên như thế đối đãi nhất thời đau đến hét dầm lên. Lâu Mộ Yên này mở rộng tầm mắt hành động khiến cho người quan sát đàn đều sợ ngây người. Này phế vật còn có như vậy thân thủ, là chạm vào vận khí đi, dừng tay, Cố Yên Nhiên nũng nịu khinh a một tiếng. Trong lòng lại ba chi không được Lâu Mộ Yên nhiều cấp Từng Nhu vài cái. Làm cho Trì Giật Hiên càng đáng ghét, Lâu Mộ Yên không để ý đến Cố Yên Nhiên tiếng la. Nàng nhắc tới chân trực tiếp đem Từng Nhu đá ngã xuống đất. Từng Nhu ôm bị đá địa phương, nghe mọi người tiếng cười nhạo. Cũng không quản thân thể đau đớn, tê kêu một tiếng tựa như người điên giống nhau một lần nữa giơ kiếm hướng Lâu Mộ Yên xua đi. Chính là lần này học thông minh, để phòng Lâu Mộ Yên ở sử dụng vừa rồi kia chiêu. Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng, thật sự là xuẩn nữ nhân, khó trách cả ngày bị Cố Yên Nhiên lợi dụng, nàng trực tiếp dùng La Yên bước dễ dàng tránh thoát công kích. Vọt đến Từng Nhu mặt bên. Một cái bắt đem Từng Nhu kiếm đánh rớt, sau đó một bàn tay chế trụ Từng Nhu cổ tay, một bàn tay bay thẳng đến Từng Nhu mặt xua đi, Đùng đùng, tiếp theo mọi người liền thấy Lâu Mộ Yên làm nhiều việc cùng lúc không ngừng vung. Từng nhu bạt tai, bọn họ nhìn đều cảm thấy mặt đau. Chỉ Giật Hiên gặp tình thế phát triển quá mức, hắn cau mày, không vui âm thanh lạnh lùng nói. Lâu Mộ Yên ngươi đủ, Lâu Mộ Yên chính cảm thấy vung thực thích. Nàng theo một cái vô cùng tu sĩ mặc thành một cái phế vật liền đủ nghẹn khuất. Này một tháng qua trừ bỏ gia nhân quan tâm, việc khác đều làm cho nàng thật tệ tâm. Này từng nhu chủ động đưa lên cửa đến làm cho nàng phát tiết hạ trong lòng nho nhỏ buồn bực ngược. Lại không tệ, chính là Chỉ Giật Hiên này số nam nhân vậy mà làm cho nàng đủ. Dựa vào cái gì, tuy rằng kế thừa nguyên thân tình cảm, nhưng là mạnh hơn đi buông kia không thuộc loại bản thân nồng liệt tình yêu nàng vẫn là có thể làm. Đến, nàng trực tiếp trắng Chỉ Giật Hiên liếc mắt một cái, tiếp tục đối với từng nhu vung bàn tay. Phóc, Giật Hiên, Lâu Mộ Yên ngay cả của ngươi mặt mũi cũng không cho. Thú vị, Vân Cẩm Hoa Đào ánh mắt lộ ra một chút thú vị. Hôm nay hắn đầu tiên mắt liền cảm giác Lâu Mộ Yên thay đổi. Không nghĩ tới trở nên thú vị như vậy. Chỉ Giật Hiên mặt tối sầm, tiếp theo không kiên nhẫn nói một tiếng. Lâu Mộ Yên, ngươi đừng lại ngoạn loại này xiếc tưởng khiến cho của ta chú ý. Nhanh chút đem từng nhu thả, Lâu Mộ Yên nghe được Chỉ Giật Hiên nói như vậy. Trong lồng ngực lửa giận cháy được càng vượng, tạm thời ngừng tay bên trong động tác, ở người khác đều cho rằng nàng sẽ bỏ qua từng nhu hướng Chỉ Giật Hiên làm nũng xin lỗi khi. Nàng đột nhiên cao thấp đánh giá Chỉ Giật Hiên một phen sau một mặt khinh thường nói. Ngươi lại tính kia căn hành, bổn tiểu thư hiện tại khinh thường cùng ngươi chơi, ngươi xem ngươi, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, còn không có bên cạnh đứng vị kia tử y mỹ nam bộ dạng tuấn. Thật không biết ta đã từng là kia con mắt mù mới sẽ coi trọng của ngươi, lời của nàng ngữ triệt đề. Chấn khiếp sợ toàn trường, cái gì kêu muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, nam nhân muốn cái kia gì chứ? Có như vậy hình dung một người nam nhân sao? Đây là xích, lòa lòa vũ nhục a. Phóc, ha ha, Vân Cẩm nhịn không được cười ha ha. Khó được có thể xem Chỉ Giật Hiên chê cười. Trong lòng hắn thật sung sướng. Cười đến thật thoải mái. Xem Lâu Mộ Yên cũng thuận mắt đứng lên. Chỉ Giật Hiên mặt tối sầm. Quanh thân tản mát ra một cỗ lãnh khí. Hắn không nghĩ tới từ trước đối hắn nói gì nghe nấy Lâu Mộ Yên vậy mà hội như thế phản bác hắn. Hắn tranh cãi lại cảm thấy bản thân không cần thiết cùng một cái không biết nữ nhân so đo. Nhưng là trong lòng lại cực độ khó chịu Lâu Mộ Yên đối của hắn loại thái độ này. Cố Yên Nhiên thấy thế trong lòng cười lạnh một tiếng. Lâu Mộ Yên ngươi thật sự là rất ngu xuẩn. Ngươi cho là như vậy có thể hấp dẫn Giật Hiên ánh mắt sao? Ngươi như vậy dã man phế vật chỉ biết đưa hắn thôi xa hơn. Bước sen khẽ rời, Cố Yên Nhiên mang theo một mặt chính nghĩa sắc nói với Lâu Mộ Yên. Lâu tiểu thư, ngươi như vậy làm có phải không phải hơi quá đáng. Từng nhu cũng không có xúc phạm tới ngươi. Ngươi cần gì phải như thế nhục nhã cho nàng. Lâu Mộ Yên lấy ra một khối khăn lụa xoa xoa thủ. Mới ngẩng đầu một mặt trêu tức xem Cố Yên Nhiên cười nói. Có phải không phải muốn của nàng kiếm đâm vào của ta ngực mới xem như thương hại? Cố tiểu thư ngươi đã là từng tiểu thư bạn tri kỷ bạn tốt. Kia vì sao ở ta vừa mới ra tay thời điểm không đi ra dùng hành động ngăn lại? Ngược lại chờ diễn xem xong mới xuất ra trương hiển của ngươi chính nghĩa chi tâm. Có phải hay không quá muộn? Huống chi bổn tiểu thư chuyện cũng đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Ngươi đồng dạng lại tính cái gì vậy? Từng nhu nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Yên Nhiên. Trong mắt hiện lên một tia tức giận. Cố Yên Nhiên thật sự không nghĩ tới hơn một tháng không thấy. Lâu Mộ Yên chẳng những như là thay đổi một người còn như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Hóa giải ác độc nhục nhã từng nhu xấu hổ. Còn đem mâu thuẫn điểm đổ lên trên người nàng. Nàng cũng không phải sợ từng nhu hận nàng, chính là còn cần như vậy một cái xuẩn nữ nhân tới làm tấm mộc. Làm chút nàng không tốt ra mặt sự tình, Lâu tiểu thư ngươi đánh nhân còn có lý. Ta là gặp giật hiên cho ngươi dừng tay mới không có ra mặt ngăn cản. Ai có thể nghĩ đến ngươi hôm nay ngay cả của hắn mặt mũi cũng không cho. Cố Yên Nhiên một mặt khó. Sự ôn nhu nói, trong giọng nói hình như là khắp nơi đều ở vì Lâu Mộ Yên suy nghĩ giống nhau. Ta nếu ra tay ngăn cản sợ hội không cẩn thận thương đến ngươi. Đến lúc đó lại bị thương Lâu Cố hai nhà hòa khí. Của ta lỗi liền lớn, Lâu Mộ Yên câu môi cười cười. Nữ nhân này tâm cơ quả nhiên sâu nặng, nói mấy câu lại đem đầu mâu vứt cho nàng. Hết chương.